Chương 2457, Nhật Nguyệt Càn Khôn Tác, 2. Diệp Thiếu Dương suy tư một phen, chờ Qua Qua trở về, mở miệng hỏi nó chuyện này thế nào. Sau đó cũng ngồi ở trên giường bắt đầu thổ nạp. Một chu thiện chấm dứt, Diệp Thiếu Dương dậy hoạt động một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, kết quả cái gì cũng chưa nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, mở cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, từ bốn phía cùng cùng ập tới, tầm nhìn ngay cả ba thước cũng chưa tới, có sương mù. Trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình, lẽ ra cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, mùa đông có sương mù cũng là bình thường, nhưng sương mù trước mắt đến cũng quá mãnh liệt đi, như bọt sóng, vốn đối diện còn có thể thấy được nhà lầu, kết quả ngay tại lúc Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ, sương mù dày đặc từ bốn phương tám hướng lao tới, đem một chút tầm mắt cuối cùng che mất. Hơn nữa, sương mù này rất kỳ quái, ở ngoài cửa sổ lan tràn nhanh như vậy, nhưng sau khi cửa sổ mở ra, lại chưa lan tràn đến trong phòng một chút nào. Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác, từ trong đai lưng lấy ra bút chu sa cùng một tấm linh phù bỏ trống, ở bên trên vẽ nhanh vài nét bút, ném ra ngoài, linh phù bay đến trong sương mù dày đặc, lập tức xèo một tiếng toát ra một làn khói trắng, nháy mắt thiêu đốt sạch sẽ, nhưng từ chỗ linh phù thiêu đốt, một luồng linh lực dao động cường đại mãnh liệt ập đến, quả nhiên. Mình đây là bị tập kích, người tới là ai? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới con ảnh mị lúc trước gặp được, hoài nghi là sư huynh kia của Tinh Nguyệt Nô, nhưng thứ mình trước mắt gặp được, hiển nhiên là dùng pháp thuật vây lại một cái kết giới, ảnh mị chẳng lẽ cũng có thể thi triển pháp thuật, mặc kệ là ai, dù sao cũng phải đánh một trận. Diệp Thiếu Dương ngược lại bình tĩnh, từ trong đai lưng lấy ra la bàn âm dương, muốn đoán một chút vị trí đối phương, sau khi ở trên tinh bàn nhấn vài cái, tinh bàn bắt đầu xoay vù vù đợi tới sau khi dừng lại, kim đồng hồ ở giữa lại quay không ngừng, cái này ở trong thuật ngữ gọi là phù châm, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương không ngừng xoay quanh, kim đồng hồ cũng cùng nhau xoay theo, hoặc chính là đối phương dùng pháp thuật gì quấy nhiễu từ trường la bàn âm dương, để kim đồng hồ không thể xác định phương vị, lợi hại đấy. Diệp Thiếu Dương thu hồi la bàn âm dương, xoay người đối mặt ngoài cửa sổ, mở ra thiên nhãn, nhìn quét qua, một tấm lưới linh lực thật lớn bao phủ ở ngoài cửa sổ, phong tỏa không gian. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, lại nhanh chóng lao đến trên ban công đối diện, nhìn ra phía ngoài, tương tự thấy được lưới linh lực. Nói cách khác, nhà mình bị lưới linh lực từ chung quanh đều phong tỏa lại, đem trong ngoài ngăn cách ra. Đây là muốn vây khốn mình, bắt ba ba trong rọ, bút tích thật lớn nha. Diệp Thiếu Dương nhìn ngoài cửa sổ, cao giọng phát biểu một tiếng cảm khái, đây tuyệt đối không phải pháp thuật nhân gian, đã đến đây thì hiện thân gặp đi, dù sao sớm muộn gì phải đánh. Diệp Thiếu Dương hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, đợi một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, vì thế lao trở lại trong phòng khách, tập trung nhìn vào, là cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, Bích Thanh là ở nhà, lập tức bước hai bước dài, từ trong cái cửa bị mở ra nhìn vào, thấy được Bích Thanh, vẫn là bộ dáng bắn tôn, một đóa hoa sen, trôi nổi ở trên mặt nước bồn tắm lớn, một đạo thanh quang tráng kiện quay quanh hoa sen xoay tròn bay múa, hoa sen hiện ra hình dạng nụ hoa, một mực thử mở ra, nhưng mỗi lần vừa mới mở ra, một tia sáng màu vàng kia sẽ lập tức co lại, đem hoa sen khóa chặt, đây là đang đấu pháp. Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ý đồ lao đi, đột nhiên một đạo cường phong cực kỳ mãnh liệt thổi tới trước mặt, từ bốn phương tám hướng đem Diệp Thiếu Dương bọc chặt. Diệp Thiếu Dương lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không thể đứng vững, vội vàng thầm niệm tĩnh tâm chú, lúc này mới ổn định thân thể, nhưng luồng cường phong kia càng thêm mãnh liệt, từ trên làn da vuốt qua, thế mà có thể thổi mãi đến trong xương cốt, giống như muốn đem một thân cương khí của hắn thổi đi, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát thổi qua rồi, hắn ngang ngược kệ hắn ngang ngược, trăng sáng chiếu sông. Lóng. Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, tự như từng nghe ở nơi nào, khẩu quyết càng không đại na di, Diệp Thiếu Dương đang nhớ lại, đột nhiên, một ánh sáng màu trắng từ đỉnh đầu chiếu xuống, trước mắt sáng ngời, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, thế mà có một phần trăng sáng treo ở trên trời, nhưng chỉ có một chùm ánh trăng chiếu vào trên người mình. Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu chuyện là thế nào, lập tức cảm thấy một đợt nóng rực mãnh liệt, loại nóng rực này không giống với lửa đốt, mà là một loại thẩm thấu từ trên xuống giống như thân ở trong lòng hấp, theo cường phong thổi lên, từng đợt khí nóng ập về phía trên người mình. Diệp Thiếu Dương muốn quỳ ngay tại chỗ. May mà hai tay mình có thể động đậy, Diệp Thiếu Dương chịu đựng loại đau đớn này, hai tay kết ấn, bố trí một đạo kết giới, miễn cưỡng đem toàn thân mình bảo vệ, dù sao trước mắt cần trụ vững trước, mới có thể đi cân nhắc phản kích như thế nào, lấy tu vi tiếp cận thượng tiên của hắn, bố trí ra kết giới, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở gió mạnh và ánh trăng, có khả năng vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng, Diệp Thiếu Dương cuối cùng được thở một hơi, nhìn quanh, trừ gió mạnh vô hình, cùng một vầng trăng sáng kia trên đỉnh đầu, xung quanh một mảng tối đen, giống như lâm vào trong hư không, đối thủ rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương kinh hãi không thôi, nhớ lại thanh âm kia lúc trước, Thanh Phong Phất Sơn Cương. Minh Nguyệt Chiêu Đại Giang. Hai cái tên đột nhiên thoáng hiện ở trong đầu, Thanh Phong, Minh Nguyệt, lại là bọn họ, đây là tới trả thù, đây là thù oán lớn bao nhiêu, thế mà chạy tới nhân gian chặn mình. Lúc trước còn tưởng là người của pháp thuật công hội, không ngờ là hai tên khốn này. Diệp Thiếu Dương nhất thời cũng nổi giận, sư huynh, Diệp Thiếu Dương này có mấy chiêu? Một âm thanh trong trẻo bay vào trong tạ Diệp Thiếu Dương, hai ta liên thủ đánh lén, thế mà chưa thể lập tức hạ được hắn. Dù sao cũng là Mao Sơn trưởng giáo, nhưng cũng là ta cần kiềm chế Hoa Sen yêu này, không thể toàn lực tiến công, sư đệ người toàn lực mà làm, phá tan kết giới này của hắn. Hắn chỉ có bó tay chịu trói. Minh Nguyệt chưa lên tiếng, một giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được uy lực, ánh trăng tăng mạnh mấy lần, ở dưới gió mạnh thổi, uy lực lại tăng thêm vài phần. Kết giới của mình thế mà không chống đỡ được, rắc một tiếng vỡ vụn, ánh trăng hình thành một thanh đạo kiếm, nhằm đỉnh đầu hắn bổ xuống. Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm chuẩn bị, lộn về phía sau tránh đi, kiếm quang kia thất bại một lần, lập tức đuổi theo, Diệp Thiếu Dương xoay người mà dậy, Thái Ất Phất Trần đã được nắm ở trong tay, trong miệng niệm chú, hướng kiếm quang kia vu ông đi, thiên địa vô cực, tiếp dẫn Thái Hư. Trong nháy mắt kiếm quang đâm vào trên Thái Ất Phất Trần, đuôi Thái Ất Phất Trần roạt một cái mở ra, vô số sợi râu sinh trưởng giống như vật còn sống, theo kiếm quang nhanh chóng bám lên, vừa hóa giải uy lực của kiếm quang, chờ lúc bám đến chui kiếm, linh lực cũng bị hòa tan hết, Diệp Thiếu Dương dùng sức rung lên, đuôi Phất Trần co rút lại, đem kiếm quang vặn nát. Người bình thường, ở lúc một hiệp công thủ chấm dứt, luôn cần nghỉ ngơi một chút để thở, nhưng Diệp Thiếu Dương không, bởi vì hắn biết, đối thủ muốn tổ chức thể công mới, tất nhiên cũng cần một chút thời gian, thừa dịp kiếm quang bị vỡ nát, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu ở trên Thái Ất Phất Trần, trong miệng niệm chú, Thái Ất Phất Trần đón gió rung lên, ở trên không viết một chữ sắc,